Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1086: Đường hầm. Chương 446: Đường hầm hắc ám tĩnh mịch. Trong đường hầm chỉ còn lại có Trình Tư Hàm một người, tiếng hít thở. Giờ khắc này nàng phảng phất như là bị vứt bỏ tại thế giới cuối cùng đồng dạng. Bên cạnh chỉ có vô biên vô tận yên tĩnh. Bất quá Trình Tư Hàm cũng không có bối rối. Beta tiếng bước chân biến mất khả năng rất lớn chỉ là đột nhiên dừng lại bất động mà thôi. Không có gì bất ngờ xảy ra, nàng hẳn là cũng không có đi xa. Liền tại phụ cận địa phương nào miêu. Trình Tư Hàm cũng là cho đến lúc này mới ý thức tới trước đó Beta muốn nàng giao lấy điện thoại ra. Cùng soát người dụng ý. Không chỉ là vì để nàng không có cách nào liên hệ những người khác lộ ra ngoài vị trí của mình. Cũng là để bảo đảm trên người nàng không có bất kỳ cái gì nguồn sáng. Nói cách khác, nàng là giờ khắc này đã chuẩn bị thời gian rất lâu. Nhưng là nếu như nàng dạng này liền muốn thoát thân không khỏi cũng quá coi thường Trình Tư Hàm. Người sư tỷ này, Trình Tư Hàm đã có thể thừa dịp nàng không chú ý ở trên người giấu lại một cây tiểu đao. Đương nhiên cũng liền có thể giấu lại thứ gì khác. Sau một khắc, Trình Tư Hàm thế mà từ túi sách của mình bên trong lật ra một đài điện thoại. Đài này điện thoại cũng không phải là nàng, mà là xe cái trước nữ cao trung sinh. Phía dưới còn mang theo một bé đáng yêu miêu miêu đầu. Trước đó Trình Tư Hàm nhìn nàng dùng di động cùng đồng học trò chuyện minh tinh bát quái. Nhớ kỹ nàng screensaver mật mã. Sau đó đợi nàng đưa điện thoại di động thả về túi áo chuẩn bị lúc xuống xe mượn gió bẻ măng vụng. Trộm cầm đi điện thoại di động của nàng. Đương nhiên, đây hết thảy đều là phát sinh ở Beta lục soát xong phía sau của nàng sự tình. Trình Tư Hàm cùng Beta từ dưới cửa sát đi trước còn cần đài này điện thoại cho phiền Mỹ Nam phát một. Đầu vị trí tin tức. Bất quá khi Trình Tư Hàm mở ra điện thoại di động đèn pin công năng, chiếu sáng bốn phía lúc lại nhịn không được nhíu nhíu mày. Bởi vì cùng nàng trong tưởng tượng cảnh tượng khác biệt, nàng thế mà không có có thể tại phụ cận nhìn thấy Beta thân ảnh. Cái sau tựa như là thật hư không tiêu thất bình thường. Trình Tư Hàm đưa điện thoại di động giơ lên trước mặt, lại kiểm tra một lần phụ cận. Cũng không có tại phụ cận phát hiện cái gì ẩn tàng thông đạo hoặc là cửa ra vào. Thời khắc này nàng chính thân ở một đầu vứt bỏ trong đường hầm. Hai bên đều là dày đặc tường xi măng. Beta biến mất tựa như là một trận ma thuật. Bất quá đối với Trình Tư Hàm cùng nàng vị trí thế giới kia tới nói. Loại chuyện này cũng không phải là không được phát sinh. Chính Trình Tư Hàm trước đây không lâu ngay tại Trương Hằng trước mắt chơi qua không sai biệt lắm. Một chỗ, Beta dù nói thế nào cũng là vòng thứ nhất người đại diện chiến tranh trên bảng xếp hạng trước mắt xếp. Ở vị trí thứ hai người chơi, lại là Loki khâm điểm người đại diện. Nếu như nàng không có cái gì áp đáy hòm chạy trốn thủ đoạn ngược lại mới kỳ quái. Bất quá để Trình Tư Hàm không hiểu chính là... Beta rõ ràng có thoát thân thủ đoạn, lại vì cái gì tại bệnh viện cùng trên đường thời điểm không cần. Muốn một mực chờ đến nơi đây mới dùng đến, là bởi vì trên người nàng đạo cụ chỉ có thể ở nơi này phát huy tác dụng. Còn là thuần túy chỉ là muốn đem mình đưa đến nơi này. Mặt khác trước đó ở trên tàu điện ngầm nàng nói tới những lời kia bên trong lại có vài câu là thật. Vài câu là giả đâu. Trình Tư Hàm nhìn qua phía trước tựa hồ đường hầm không có phần cuối. Lại nhìn mắt trong tay điện thoại. Không biết là có hay không bởi vì nàng hiện tại chỗ dưới đất quá sâu vị trí. Trên điện thoại di động lúc này biểu hiện chính là không tín hiệu trạng thái. Nàng không có cách nào cùng liên lạc với bên ngoài. Trình Tư Hàm do dự một chút. Quyết định vẫn là trước đường cũ trở về. Đợi đến Trương Hằng cùng phiền Mỹ Nam tới tụ hợp, lại thương lượng một chút một bước nên làm cái gì. May mắn là nàng trước đó không có cũng không có đuổi theo ra quá xa. Căn cứ chính Trình Tư Hàm tính toán nàng cũng liền trong bóng đêm chạy đại khái 4-5 phút bộ dáng. mà lại bởi vì không nhìn thấy đường dưới chân, tốc độ cũng không tính nhanh, cho nên hiện tại mở tay ra điện lại trở về hẳn là cũng liền là 2-3 phút sự tình. Nhưng mà về sau Trình Tư Hàm đi ước chừng có 6-7 phút, lại vẫn không có tìm tới lúc đến cái kia đứng đài. Mà lại càng quỷ dị chính là, lần này Trình Tư Hàm cũng phá lệ lưu ý xung quanh hoàn cảnh. Kết quả phát hiện nơi này ngoại trừ không có trải đường ray bên ngoài cùng đỉnh đầu kia chính. Tại sử dụng đường hầm không có cái gì khu khác đường. Ở giữa cũng không có bất kỳ cái gì lối rẽ. Bởi vậy cũng loại bỏ nàng tại đường cũ trở về thời điểm đi nhầm đường khả năng. Trình Tư Hàm một trái tim trầm xuống. Trước đó một mực truy beta cảm thụ của nàng còn không phải rất rõ ràng. Hiện tại beta không thấy, con đường hầm này bên trong chỉ còn lại nàng một người. Cùng lúc đó điện thoại phát ra sáng ngời đem bóng dáng của nàng quăng tại đường hầm một bên trên. Vách tường, kéo duỗi dài ra, nhìn quái dị không nói ra được. Trước người của nàng cùng sau lưng đều là sâu không thấy đáy hắc ám. Toàn bộ trong đường hầm chỉ còn lại nàng lẻ loi trơ trọi thân ảnh. Một bên khác phiền Mỹ Nam cũng đã nhận được Trình Tư Hàm gửi tới tin tức. Cùng Trương Hằng cùng một chỗ chạy tới trạm xe lửa. Bất quá tại qua kiểm an thời điểm gặp chút phiền toái nhỏ. Trương Hằng trên người trang bị vô luận là tàng sao vẫn là ôn dịch cốt cung đều có chút quá chói mắt. Trương Hằng không thể không tìm cái đặc biệt lớn hiệu túi du lịch đem bọn nó cùng một chỗ đóng gói lên. Đồng thời còn nghĩ biện pháp tại cửa vào chế tạo chút ít rối loạn. Hấp dẫn đi cũng chưa xa lắm hai cái kiểm an viên. Về sau hắn mới cùng phiền Mỹ Nam quét thẻ qua áp máy móc. Từ trên thang lầu đi xuống. Đi tới đứng trước đài. Phiền Mỹ Nam nhìn chung quanh một chút. Nhưng mà cũng không nhìn thấy Trình Tư Hàm hoặc là beta cái bóng. Thế là mở miệng nói. Tỷ ta cuối cùng phát cho ta địa điểm liền là ở chỗ này. Ngươi cảm thấy nàng là có ý gì? Muốn chúng ta ở chỗ này ngồi tàu điện ngầm sao? Nhìn không giống, đầu này đường xe lửa chính là chúng ta ban sơ truy tung đầu kia đường xe lửa. Chỉ bất quá về sau tỷ ngươi điện thoại không biết chạy thế nào đến cái kia kẻ cắp chuyên nghiệp. Trên thân, hắn ở giữa thay đổi đường xe lửa. Bất quá tỷ ngươi khi đó cùng beta hẳn là còn ở tàu điện ngầm bên trên. Cho nên bọn hắn hẳn là ở chỗ này xuống xe, mà không phải lên xe. Nhưng nếu như chỉ là xuất trạm tỷ ngươi cũng hoàn toàn không cần thiết bất chấp nguy hiểm cho gửi. Tin tức, hơn nữa còn cụ thể đến đứng đài. Bọn hắn có xác suất rất lớn còn ở nơi này. Ta đi trong nhà vệ sinh nhìn xem. Phiền Mỹ Nam nói, tốt. Vậy ta nghĩ biện pháp điều một chút giám sát. Trương Hằng ngẩng đầu nhìn một chút trên vách tường. Mấy cái camera, những này camera cơ bản hoàn toàn bao trùm đứng đài. Nếu như có thể tìm tới thu hình lại hẳn là có thể biết nơi này xảy ra chuyện gì. Bất quá phiền Mỹ Nam sơ lược có chút bận tâm. Cùng áp cơ khẩu trước kiểm an viên khác biệt. Phòng quan sát bên trong phụ trách nhìn giám sát người dưới tình huống bình thường mặc kệ bên ngoài. Phát sinh cái gì đều là sẽ không ra đến, mà lại một gian phòng quan sát bên trong cũng không chỉ một hai người. Đương nhiên những người này chung vào một chỗ cũng không phải là Trương Hằng đối thủ. Nhưng là Trương Hằng thật muốn thông qua thủ đoạn bạo lực cầm tới thu hình lại đoán chừng cũng sẽ. Tại sau đó dẫn phát phong ba không nhỏ. Phải biết đây chính là thế giới hiện thực mà không phải phó bản bên trong. Theo lý thuyết cái này vốn phải là nàng xuất mã thời điểm. Nếu như nàng ngụy trang năng lực vẫn còn, có thể đóng vai thành trạm xe lửa lãnh đạo nghênh ngang vào xem thu hình lại. Nhưng là hiện tại năng lực của nàng đã biến mất, mà Trương Hằng trang điểm thuật mặc dù không tệ, thế nhưng còn không tốt đến mức. Có thể ngụy trang thành một người khác mà không bị bằng hữu của hắn. Thuộc hạ nhận ra trình độ. Bất quá Trương Hằng bản nhân nhìn lại tựa hồ như cũng không chút đem chuyện này để ở trong lòng. Phiền Mỹ Nam đại khái bỏ ra không đến 5 phút liền đem nhà vệ sinh xem hết. về sau mới lên lâu đi tới phòng quan sát bên ngoài. Hết chương.